Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 85, Tứ Vương Phi khiêu chiến Thái Tử Phi 1. Góc truyện audio.com, Nguyệt Trì Lạc chỉ cho mày bắt đầu suy tư. Người nọ tuyệt sẽ không vô cớ bị giết. Như vậy nguyên nhân giết hắn là gì? Hôm nay những hắc y nhân này mai phục ở mộ địa. Rất rõ ràng là có ý định muốn mưu sát, hoặc là muốn diệt khẩu hết những người biết gì đó về nơi này. Như vậy, những việc này là như thế nào? Vì sao giết người, trả thù ư? Phạt nhìn không phải, lại bỏ báo thù, càng không có khả năng là tình sát. Giết hại vì tình, vậy thì, muốn đạt được cái gì? Hay là thiên cơ các có thứ gì đó mà người không thể thấy? Trong đầu như có gì đó từ từ sáng tỏ, Nguyệt Trì là không chỉ dùng mình một cái, không chút nghĩ ngợi đuổi theo tóm lấy thứ gì đó vừa chợt lóe. Ngay sau đó, nàng run run bờ môi, từ trong kẽ răng lạnh lùng vặn ra mấy chữ, Phượng Hoàng lệnh của thành Phượng Hoàng, giọng nói lạnh lẽo trong bóng đêm càng thêm thâm trầm, khiến người ta không hàn mà cảm thấy lạnh như băng. Mắt phượng hẹp dài của Lam Hồ sáng lên, mặt nạ thiết màu đen như bao phủ trong băng xương đông lạnh. Hắn cúi đầu mở miệng, thanh âm thấp mà nhạt, năm xưa sư phụ đưa Phượng Hoàng lệnh cho ta, bảo ta khi nào ngươi thành thân thì giao lại cho ngươi. Ly là không tìm được Phượng Hoàng lệnh trên người sư phụ cho nên nổi lên sát tâm. Sau đó đã bị ta giết chết, chưa từng nghĩ. Phượng Hoàng lệnh này cuối cùng làm hại cả thiên cơ các. Phượng Hoàng lệnh này cho ta có tác dụng gì? Có thể xóa đi chuyện hắn làm với ta sao? Hôm nay hắn chết, cũng là chết đúng chỗ. Vì sao phải cho nàng? Là vì áy náy sao? Tổn thương đã gây ra, áy náy thì có ích gì? Độc này cũng không có cách. Nguyệt Trì Lạc âm thầm cắn răng, trong lòng phẫn hận không thôi. Lạc Lạc, bây giờ ông ấy đã chết. Ngươi hận nữa thì có thể làm thế nào? Lam Hồ thở dài, hơi sức trên người trong nháy mắt giống như đều bị rút sạch. Khiến hắn không kiềm được lung lay thân thể. Hận sao? Ta không biết. Nguyệt Trì Lạc tự giễu cười cười. Hôm nay đã chết rồi. Hận thì như thế nào? Chẳng qua vì bản thân cảm thấy thống khổ nên tìm một lý do mà thôi. Cách chương.